Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1038. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ không nói nên lời. Anh rõ ràng là bị Giang Nhụy Nhiện mua chuộc. Carson nghiêm túc lên án. Vị tiên sinh này, anh đây là phỉ báng tôi. Tôi yêu cầu truy cứu anh phải chịu trách nhiệm về việc tung tin đồn. Cố Kỳ không ngờ rằng, sau khi họ trả đũa, còn muốn truy cứu anh chịu trách nhiệm vì lời nói. Đúng là trơ trẽn không biết xấu hổ. Hạ An Nhiên nhẹ vỗ Cố Kỳ đang có chút khó chịu. Cố Kỳ quay đầu lại nhìn Hạ An Nhiên đang bình tĩnh, cảm xúc lắng xuống một chút, nhỏ nhẹ oán giận. Không ngờ Giang Nhụy Nhiện lại không biết xấu hổ như vậy, tôi thực sự đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của cô. Hạ An Nhiên không quá bất ngờ, Giang Nhụy Nhiên và Hàn Nhã cùng một nhóm, Hàn Nhã ở chỗ tôi không xin được dự án, chỉ có thể một lần nữa. Dùng lại thủ đoạn ghê tởm này, nói trắng ra là cố ý tìm người đến để đảo ngược đúng sai, lại muốn lần nữa ăn trộm dự án vaccine cúm của cô. Suy cho cùng, quốc gia A hiện là một quốc gia có dịch cúm lớn. Vaccine là cần thiết khẩn cấp, thị trường ở đây rất lớn. Cấp thiết cần vaccine, thị trường ở đây rất lớn. Cố Kỳ cũng biết rằng Hàn Nhã có suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi không ngờ, ban tổ chức sao có thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy, Hạ An Nhiên. Năm đó, thua Khanh Khanh mấy lần, bị tính kế, anh còn tin những người tổ chức kia sao? Cố Kỳ nhất thời nghẹn lời. Hạ An Nhiên không nói gì nhiều với Cố Kỳ, đôi mắt cô nhìn vào Giang Nhụy Nhiện đang có khuôn mặt đắc ý, chậm rãi mở miệng. Thật ra tôi thật sự rất lo lắng, buổi họp báo hôm nay cô không đến. Giang Nhụy Nhiện khẽ cau mày, không hiểu ý của Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lộ ra một nụ cười. Trước đây cô đã tố cáo tôi nhiều như vậy, tôi hy vọng cô gặp một người. Những lời này nói ra, từ phía bên cạnh đại sảnh, một chàng trai trẻ đi ra. Giang Nhụy Nhiện liếc nhìn người thanh niên, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra được thân phận của đối phương. Chàng trai trẻ đã bước đến sân khấu, người dẫn chương trình chủ động đưa micro cho anh. Chàng trai trẻ nhìn về phía phóng viên bên dưới, giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Phương Thượng, đã tham gia nhóm nghiên cứu Di một thời gian trước đây. Sau đó Di Vô có nói rằng tôi không nghiêm túc với công việc, đã sa thải tôi. Giang Nhụy Nhiện lắng nghe lời giới thiệu của đối phương, ngay lập tức hiểu được thân phận của đối phương. Đó là nhà nghiên cứu đã tiếp đãi Hạ An Nhiên. Cách chương.